Đại chúng, hôm nay chúng ta học tới bài thứ 8 của phẩm giáo học. Bài này có cái tên là đoạn trừ ái và si. Nó chỉ có 4 câu thôi. Học đạo trước từ gốc, bắt vua ly khai quan, kẻ tùy tùng tan rã, là đạo nhân bậc thượng. Ở đây chúng ta có vài điều để đi vào. Thứ nhất là các vị thấy chúng ta có một cái đại ý rất là dễ nhớ về cái bài học này. Tức là những người học đạo để tu tập như chúng ta thì phải thông minh mới có thể đoạn trừ được gốc rễ tự sinh là ái và si. Trong một cái bài này nó có vài từ khó hiểu, chẳng hạn như bắt vua ly khai quan. Đó là những cái từ khó hiểu. Thế nào là vua và thế nào là quan? Thưa vua, đó là tám thức tâm vương và 51 tâm sở. Thông thường tâm vương được ví dụ với những ông vua, và tâm sở được ví dụ như quan lại triều đình và những bậc, những kẻ tùy tùng. Trong cái tâm sở này thì nó có phiền não căn bản và tùy phiền não. Đây là những cái từ Phật học mà chúng ta cần lược qua một chút xíu. Căn bản phiền não tức là những cái gốc rễ. Tùy phiền não là những cái cành nhánh nó phát triển bên sau. Tuy nhiên hai cái phần này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Chẳng hạn như mình lấy ví dụ một cái loại cây. Mình cứ nghĩ là gốc rễ nó nuôi cây và cành nhánh. Nhưng mà thực tế có khi cành nhánh nó nuôi trở ngược lại gốc rễ. Tại vì trong cái lĩnh vực thảo mộc á, cây nó hút nhựa nguyên, nó đưa lên là phải lá nhờ quang hợp của mặt trời luyện lọc, nó thành một cái loại nhựa tinh, nó mới trở lại nó nuôi thân. Và cái tiến trình của tâm vương và tâm sở nó cũng như vậy. Tức là những cái tùy phiền não, chẳng hạn như tham sân si, đó là căn bản phiền não. Nhưng mà trong cái tham nó có nhiều cái chi nhánh, tức là cái nhiều kẻ phụ tùng để có thể hỗ trợ cho cái tham được phát triển. Rồi trong cái sân nó cũng có rất là nhiều cái tâm sở, nó củng cố cho cái năng lượng của cái sân đó nó hình thành. Chẳng hạn như trong một cái sân nó có cái phẫn và hận. Phẫn tức gì? Tức là cái khả năng nổi lửa bùng cháy như rơm, người ta có thể thấy. Hận tức là cái khả năng giận thầm thầm lặng lặng bên trong. Hai cái này nó hỗ trợ cho gốc rễ của cái căn bản phiền não là cái sân tồn tại và có mặt. Đó là tôi giải thích rất là sơ lược. Và như vậy trong cái văn học của Pháp Cú, bắt vua ly khai quan nghĩa là ta làm thế nào cắt được tám thức tâm vương này, nó rời được những cái phụ tùng tâm sở, tức là loại trừ hết những kẻ cận thần, những kẻ tùy tùng, những tướng tá. Thì một mình tám thức tâm vương này nó đơn thuần, nó không có cái đặc tính của phiền não. Ví dụ như nhãn thức, đó là cái nhận biết của mắt về màu sắc. Nhưng mà tự thân của nhãn thức khi nhìn màu sắc thì nó rất là vô hại, chưa hề nảy sinh cái được gọi là phiền não và tự sinh gì trong cái tiếp xúc với màu sắc, với cái đối tượng trong cái giây phút đầu tiên cả. Nhưng mà sở dĩ có buồn, có giận, có ghét, có thương là do cái gì cộng vào? Thì do ý thức của mình cộng vào. Ý thức của mình nó gồm có những cái ấn tượng quá khứ, những cái hồi ức và những cái tưởng tượng, những cái nhận thức của mình về đối tượng, về người kia, về bông, về hoa, vân vân. Và ý thức nó cộng vào thì nó cộng vào thêm với cái khả năng tư duy của quá khứ, chẳng hạn như những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, những cái thương nó cộng vào nữa, và nó giúp cho cái nhãn thức của mình, nó nuôi lớn cái nhìn của con mắt, nó làm cho cái nhìn của con mắt bị hạn chế, không có tiếp xúc được sự vật là một, và nó mang kính màu vào, nó nhìn mọi thứ là hai. Do vậy, từ cái tám thức tâm vương này, nó đóng góp, nó có mặt của tâm sở, nhất là căn bản là từ phiền não này, cho nên nó hình thành cái con đường tử sinh dài dằng dặc để cho chúng ta đi vào mênh mang trong cõi tử sinh. Đó là vài điều chúng ta biết về những cái từ như thế này. Vì thế cho nên bắt vua ly khai quang có nghĩa là mình làm thế nào trong tám thức tâm vương, hoặc nói gần hơn là trong những cái căn bản của phiền não như tham sân si nó có mặt, thì mình làm thế nào mình đừng cho những cái tùy phiền não này nó đi theo, thì rõ ràng là ta có thể làm cho cái si và ái nó có thể loại trừ khỏi tâm thức ta và đoạn đứt được, cắt hẳn được cái dòng chảy của tử sinh. Đó là nội dung rất là khái quát về cái bài học này. Có một điều chúng ta cần đi vào đầu tiên, đó là mình hãy nhìn lại. Các vị ghi chép xong rồi hả? Mình hãy nhìn lại và tự hỏi cái mục đích chính của sự tu học Phật Pháp của mình là gì? Có phải là mình tìm một cái niềm bình an ở mức độ cạn, hay là mình mong muốn là đoạn dứt được cái tử sinh bời bời của nhiều kiếp trong sáu nẻo luân hồi? Cái này nó không phải là cái chuyện dư thừa, nó không phải là một câu hỏi, nó mang cái tính triết lý hoặc luận bàn suông, mà nó là một cái câu hỏi được đặt rất là sâu vào tâm thức của ta, để chúng ta tự vấn lại mình, để có đôi khi mình học đạo, mình tu tập, rồi mình đi rất là cạn cạn. Cái điều cạn nhất đầu tiên là chúng ta biết là cái mong muốn của tất cả mọi con người, đó là tìm kiếm được cái niềm an bình, tĩnh lặng trong cái cuộc sống đời thường thôi. Thông thường trong cái đời sống của chúng ta thì cái nhu yếu đầu tiên là mình tìm được cái hạnh phúc, cái bình yên trong cái cuộc sống vô thường và đầy sóng gió này. Đó là cái điều cạn nhất trong tâm thức của chúng ta, nghĩa là cái niềm ước mơ cạn nhất của kiếp người, đó là mình tìm được cái điều này trước: an bình và tĩnh lặng. Và thưa, có khi cuộc đời mình đi ngang qua đã nửa kiếp sống rồi mà cái niềm an bình tĩnh lặng nó vẫn còn là một cái gì rất là xa. Có thể là mình tạm có cái sự bình yên trong một phút giây rất là ngắn, rất là ít. Và trong cái phút giây ngắn tình cờ chợt có cái sự an bình của tâm hồn thì thấp thoáng cái nỗi lo âu nó lại có mặt. Thông thường là như vậy. Và trong cái cuộc sống này thì mỗi một ngày đi qua, chúng ta không biết cái gì ở phía trước nó đợi chờ mình cả. Cái bất thường của tự thân, cái sao động của xã hội, cái vô thường của người thân, vân vân, có ngàn vạn điều ở phía trước mà chúng ta ít có khi nào có được cái niềm bình yên lắm. Và nói điều này để chúng ta quy chiếu lại là cái niềm an bình và tĩnh lặng này, nó không phải là cái gì tìm ở bên ngoài, thành đạt được bằng cái cân đong đo đếm của sở hữu vật chất mà ta có. Và cái an bình tĩnh lặng này nó phải có mặt từ trong bên trong của tâm thức ta. Nó phải là cái gì rất là nền tảng từ tâm mình, để mình có thể đối phó với ngàn vạn bất trắc của thế nhân. Cuộc đời nó vốn là vô thường và bất trắc, và cái đó là cái điều rất hiển nhiên, nó sẽ tới ngày một, ngày hai, và nó sẽ tới trong giây phút tới, chứ không phải là ngày một, ngày hai nữa. Và thánh nhân cùng với ta nó không khác nhau về mặt mài, về cái nhân cách của con người, mà khác nhau ở chỗ là mình có yên bình được tâm thức để đối diện với những cái phong ba, những cái thành bại, những cái rủi mai và những cái vô thường của cuộc đời hay không mà thôi. Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là người đoan cư ba thượng tuyệt trần an, tức là ngồi trên cái lượng sống thành bại tử sinh vinh nhục vân vân mà không có bị lay động gì cả. Và nếu mình đạt được đến cái tâm thức an bình tĩnh lặng như Bồ Tát thì tuyệt vời rồi. Tuy nhiên trong cái bước đường đang tiến tu thì mình cũng biết là cái mục đích cạn nhất, cái tầng bậc cạn nhất mà mình có thể thành đạt được, thủ đắc được, nó phải là cái niềm an bình tĩnh lặng trong cuộc sống mới đã. Đó là cái mức độ cạn nhất. Và thưa, cái điều gì nó làm nên yếu tố để giúp chúng ta có thể an bình tĩnh lặng được trong cuộc sống? Chẳng hạn như trong đời sống gia đình, cái sự yên bình là nó có mặt luôn trong cái lúc mà chúng ta xây dựng đời sống gia đình cho tới hôm nay, hay là nó có những cái chặng đường, có những khúc quanh, có những ngày nắng và 9-10 ngày mưa. Chắc giỏi lắm thì chúng ta điều tiết được là 5 ngày nắng, 5 ngày mưa, phải không? Còn ngoài ra thì có khi những ngày mà gọi là nắng ráo, nó cũng âm âm mây ở phương trời, nó đang báo hiệu cái cơn mưa, chứ không hề có những ngày tạnh ráo nữa. Và như vậy thì cái cạn nhất để thiết lập cái sự an bình này thì mình nương với giáo lý của Phật để làm được những cái việc rất là cạn. Như gì cạn nhất là gì? Như thiết lập được cái sự truyền thông, phải không? Mình nói từ cái cạn, thiết lập truyền thông giữa gia đình thôi, chưa nói giữa mình với xã hội lớn lao. Chẳng hạn như mình với người thân mình, đôi khi nó có nhiều cái rất là ngược. Chẳng hạn như hiện tại chúng ta biết là cái phát triển của khoa học nó tặng cho chúng ta một cái phương tiện kỳ diệu, đó là mình có thể ở đây, mình nói chuyện qua nửa vòng trái đất được. Con người ở hành tinh này có thể điều khiển được cái vật thể rất là xa đáp xuống sao Hỏa, sao Kim. Ấy thế mà ngay trong một gia đình có khi cái sự truyền thông người ta chưa có thể dạy được cho mình cách nào để có thể thiết lập được cái sự truyền thông giữa mình và người thân của mình, giữa mình và con của mình. Có khi cùng một gia đình, chẳng hạn là cùng cha con, cùng chồng vợ mà gọi là đồng sàng nhưng mà dị mộng, cùng ăn chung một mâm, cùng ngủ chung một giường mà hai người, hai tâm hồn rất là cách biệt, rất là xa nhau, không thể thiết lập cái truyền thông nhau được. Cho nên nếu giáo lý Đạo Phật có công năng giúp được, hoặc nói gần hơn là cái năng lực của sự tu học nó có thể làm cho mình tạo được cái sự an bình, tĩnh tại và có niềm vui, có hạnh phúc trong cuộc sống, thì cái điều gần nhất, cạn nhất và đầu tiên nhất mình phải làm được, làm thế nào thiết lập được truyền thông giữa mình với người thân, giữa mình và con cái, giữa mình và những người xung quanh. Hãy làm được cái điều này căn bản trước tiên cái đã. Và thưa đại chúng là ở mức độ cạn trong đời sống gia đình, cái điều gì nó bào mòn cái cảm thông giữa đôi bên? Mình khoan nói chuyện thành Phật mà nói chuyện cạn thôi. Chẳng hạn như chúng ta biết là chúng ta đến với nhau đầu tiên là bằng cả tấm lòng, bằng cái sự trân trọng và quý mến. Nhưng mà dần dần cái đó nó bị bào mòn hồi nào không hay, cái sự trân trọng, quý mến, thương yêu lẫn nhau nó bị bào mòn theo với năm tháng, thì cái điều gì nó làm nên chuyện sự vụ như thế? Có khi nó rất là đơn giản. Tôi nhớ hồi năm xưa tôi được vị thầy giám đốc của một Phật học đường tuyển đi làm phó trụ trì của một tu viện. Lúc đó mới mười mấy tuổi thôi, cùng với một thầy, hai anh em đi làm trụ trì một cái chùa gần Vũng Tàu. Thầy đó rất là thương mình. Thế nhưng tới chừng ra làm trụ trì mới có năm hôm thì tôi thấy ông không thương mình nữa, và ông còn có vẻ thù hận mình nữa chứ. Mình không biết nguyên do gì. Cho đến một hôm trong một buổi tối, ông bực bội quá không chịu nổi, cho nên ông nói là ngày mai thầy phải lên đường, thầy về thì không được quyền ở chung với tôi nữa. Tôi nói, tôi nhớ là từ ngày tôi ra đây trợ lý cho thầy, trong năm chùa chiền quét dọn tôi chưa hề phạm phải một cái sai lầm gì. Tôi làm tất cả những công việc như người đệ tử, tôi đâu có phạm gì đâu mà tự nhiên bị đuổi vậy. Thầy đó nói ông chỉ phạm một cái sai lầm, nó không lấy gì làm nghiêm trọng, nhưng mà đối với tôi nó rất là nghiêm trọng. Đó là mỗi lần tôi nói bất cứ một vấn đề gì xong, ông có nói vậy hả, vậy hả, nhiêu đó thôi mà ghét rồi. Cái tiếng vậy hả nó có vẻ khinh thường, khinh bỉ tôi. Tôi nói ồ, cái đó là cái tiếng mà hồi xưa giờ tôi sử dụng, tôi thấy chưa hề có ai phàn nàn cái tiếng nói như thế. Nhưng mà tự nhiên hôm nay thầy nói tôi mới biết là cái tiếng đó nó xúc phạm thầy rất là nghiêm trọng. Tôi xin lỗi là tự tâm tôi, chứ không hề có một cái sự khinh thường hay là có một cái ý gì khởi lên đối với những lời sai bảo thầy cả. Ông nói nhưng mà tôi không ưa cái tiếng đó. Mỗi lần tôi nói vậy hả, vậy hả, như vậy là tôi không ưa. Cho nên là tôi mong rằng từ ngày mai thầy phải đi về, và sau đó thì mình phải sám hối hết lời. Mình nói cái đó là cái thói quen từ bé, chứ không phải là cái tiếng nó có mang cái hàm ý khinh thường và thách kính gì cả. Đó là một cái đơn giản tôi có thể cử ra để cho các vị thấy là cái điều đầu tiên để chúng ta có thể cắt đứt cái cảm thông giữa mình và người xung quanh bằng cái con đường của vụng về trong cách sử dụng ngôn ngữ, phải không? Người xưa rất là hay, họ trong Nho giáo họ có câu là thân tình như vợ với chồng nhưng mà phải tương kính như tăng. Nghe có vẻ khách khí quá, phải không? Nghĩa là đã là đời sống gia đình vợ chồng với nhau rồi mà mắc gì phải kính trọng nhau như những người khách. Điều này nó có vô lý không? Thưa không. Tại sao? Tại vì chúng ta nên nhớ một điều là nếu mà mình biết thực tập để cho cuộc sống nó có được cái an bình, tĩnh lặng và có hạnh phúc trong cái đời sống bình thường, thì cái yếu tố của sự thương yêu nó cần có mặt của gì? Cần có mặt của bốn điều kiện mà Đạo Phật dạy cho chúng ta. Đó là từ, bi và hỷ xả. Tôi giải thích những yếu tố này trước rồi chúng ta trở lại. Thưa, từ là một cái sự thương yêu, một cái sự ban tặng thương yêu. Và nếu mình có cái điều kiện mình nâng cái sự thương yêu này lên đến một tầng cao, thì cái lòng thương yêu này, cái tình cảm thương yêu này nó vô điều kiện. Và thông thường thì mình đến với nhau trong đời sống gia đình thì thường thường mình đặt điều kiện nhiều hơn là vô điều kiện. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Mà nếu chúng ta học đạo để có thể làm cho đời sống mình hạnh phúc ở một mức độ cạn trong đời sống bình thường thôi, thì trong cái sự thương yêu của mình đối với người vợ mình, đối với chồng mình, đối với con mình, thì mình nên nhớ một điều là khi cái sự thương yêu chân thật nó có mặt thì nó loại trừ bớt những cái điều kiện, những cái đòi hỏi đối với người mình thương. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là nếu thực sự mình thương thì nó phải có cái chất liệu của muốn lấy niềm đau nỗi khổ nơi người kia ra ngoài. Cái sự thương yêu nó phải có mặt điều này. Mà thông thường thì chúng ta hành xử ngược lại. Có khi chúng ta có những cái thất thố, những cái lỗi lầm, những cái vụng về trong cách nói năng làm thương tổn nhau. Và mình giận người là mình muốn hủy diệt người. Mình thấy người ta buồn khổ, có khi mình lại mỉm cười, mình trả thù cho hả dạ. Như vậy thì nó thiếu vắng cái sự thương yêu thật sự. Nếu cái sự thương yêu thật sự của một đời sống gia đình nó có mặt với nhau, thì khi thấy nỗi buồn của người kia thì mình phải cố tình làm thế nào đó để lấy được cái nỗi buồn của người kia ra khỏi tâm thức họ. Đó là yếu tố thứ hai. Bi năng bạc khổ, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Tức là trong cái sự thương yêu mình hay dâng tặng cho họ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là phải làm thế nào lấy được cái niềm đau nỗi khổ nơi người kia ra. Yếu tố thứ ba là hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là trong cái sự thương yêu của đời sống gia đình phải có yếu tố của niềm vui. Thương yêu gì mà cứ gặp nhau thì cãi nhau, rồi hờn nhau, giận nhau, quay mặt quay lưng lại với nhau. Mà nếu có phải cùng ngó lại nhau thì ngó về một hướng, cái hướng tivi, chứ không ngó mặt nhau được, thì rõ ràng là sai lầm, là tạc rồi. Là cái chuyện học Phật của mình ngay cái bước đầu mình không thiết lập được cái yếu tố của người Phật tử ham học Phật và xây dựng đời sống hạnh phúc cạn ở từng mức bình thường. Cho nên phải có niềm vui có mặt. Và thưa, nếu mà ta thông minh thì trong cái đời sống ở giữa thế gian này mình có ngàn vạn cách để mình hiến tặng cái niềm vui cho nhau. Ví dụ như người ta trẻ, những cái đời sống còn trẻ trung thì nó có cái niềm vui khác. Nhưng mà đời sống của những người đã lớn tuổi thì ta có niềm vui khác, nó trầm lắng hơn, nó thâm sâu hơn, nó bền bỉ hơn. Nó đi về nhiều cái lĩnh vực mà người trẻ họ không thể thông minh để tạo được. Yếu tố thứ ba là xả. Xả nghĩa là gì? Tức là mình biết tạo cho cái người thương của mình cái không gian cần thiết để cho họ lội bơi trong đó. Chứ hay như mình thương con của mình, mình cũng phải biết cái nhu cầu không gian của nó. Chứ mình nghĩ là mình thương nó rồi mình bao bọc trong một cái hộp kín thì rõ ràng là mình chưa hiểu và chưa có yếu tố thương thực sự. Mình thương chồng hoặc thương vợ cũng cùng một cái con đường như vậy. Và thông thường có khi chúng ta rất là gì? Rất là ganh tị, rất là hẹp hòi, tặng cho người kia một cái không gian cần thiết. Cái sự thương yêu của mình nó mang cái đặc tính chiếm hữu là một, quản lý là hai, theo dõi rình đập là ba. Cái này là sai lầm. Và càng thương kiểu này là càng giết chết cái sự thương yêu, chứ không phải là người biết nuôi dưỡng, biết tạo dựng cái yếu tố của cái thương yêu chân thật. Mướn thám tử theo rình, rồi áo quần của ổng về mà giặt thì phải lục túi coi, mà lỡ có cái mảnh giấy dẫn di hai ba chữ lằng nhằng quá thì chết với tôi rồi. Cái này hẹn hò mấy giờ đây, vân vân. Nghĩa là chúng ta không cho người thương của mình một cái khoảng không gian cần thiết để người ta lội bơi và thở trong đó nữa. Đó là cái điều rất là sai lầm, trong khi mình thiết lập cái nền tảng cạn nhất của niềm vui, của hạnh phúc tự thân. Và nên nhớ một điều là nếu mà thực sự thương yêu chân thật, nếu thực sự là người học Phật và đặt cái nền tảng căn bản là nuôi dưỡng hạnh phúc của nhau, thì mình phải biết là cái niềm vui người kia là niềm vui của chính mình, và cái khổ đau của người kia cũng là cái khổ đau của chính mình. Mình quỷ diệt, mình hành hạ, hay là mình đọa đài người kia cũng có nghĩa là mình đọa đài mình. Rõ ràng cái này các vị có thể kinh nghiệm được. Chẳng hạn như bằng một cái cách thương yêu thế nào đó mà các vị cảm thấy con mình nó rất là khổ sở, nó không thể thông cảm được với mình, nó không thể thiết lập được cái truyền thông với mình, thì rõ ràng là mình khổ nhiều hơn bản thân nó nữa. Nó liên hệ rất là chặt. Cho nên cái trạng nhất để tạo được cái an bình và tĩnh lặng trong cái đời sống, cuộc sống đời thường, thì cái chuyện đầu tiên ta phải làm đó là làm thế nào thiết lập được cái truyền thông giữa nhau. Lâu lâu mình nên hỏi người mình thương một câu rất là nhẹ nhàng. Nói chứ em thương anh như vậy có làm cho anh hạnh phúc không? Có cắt bớt cái không gian của anh không? Có lấy đi bớt niềm đau nỗi khổ của anh không? Có phải là người đồng lao cộng khổ chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn của nhau không? Ngoài cái thương yêu của tình cảm vợ chồng, trong đó nó bao hàm luôn cả tình bạn, tình gì nữa, nó phải nhiều yếu tố cộng lại để nó nuôi dưỡng một cái đời sống gọi là hạnh phúc bình thường của gia đình. Và đặc biệt, cái điều đặc biệt chúng ta muốn nói đây đó là cái sự trân trọng với nhau, trân trọng lẫn nhau. Ai cũng có một cái gì, một cái không gian tâm thức riêng của họ, có phải không? Họ có những cái dấu kín của tuổi bé thơ, những cái niềm đau mà không ai được quyền thăm dò vào chẳng hạn. Nếu mà mình thông minh á, mình thông minh thì mình có thể dần dần mình mở cái cửa cấm thành để đi vào cái vùng đất kín đáo của tâm hồn người kia. Mà mình không thông minh đó thì vài lời thôi mình chọt vào cái vùng đất đó, tức là mình gây nên cái nỗi đau rất là lớn. Đơn giản như tôi, chỉ cần tôi nên hỏi một câu vậy hả, vậy hả là đủ đứt mất tình bằng hữu rồi. Thì từ cái điều cản của kinh nghiệm tôi thì các vị có thể kinh nghiệm lại trong đời sống gia đình của các vị. Thưa hạnh phúc, nó là một sinh thể, hay là tình yêu nó là một sinh thể, nó đòi hỏi nuôi dưỡng, cho ăn và trưởng thành. Nếu mình không biết cách thì nó càng ngày nó càng teo lại, nó gầy, nó héo và nó chết đi. Cái gì nó không phát triển thì nó chết. Và cái nguyên lý của nó là nó đi ngang qua từ cái tuổi thanh xuân, tuổi trung niên và tuổi già. Mỗi một chặng của một đời người, tâm thức của ta nó phải trưởng thành theo, và nó có những cái cách thức để nuôi dưỡng, cái tình cảm cũng lớn dần theo. Đó là cái con đường cạn nhất mà chúng ta có thể học Phật để vun bồi cái niềm vui, cái an lạc, cái hạnh phúc cạn nhất trong cái cuộc sống đời thường của mình. Cái cao hơn, thưa đại chúng, là cái vô quý. Vô quý đối với sự mất còn. Và mình nhớ một điều là mất còn ở bên ngoài của cuộc sống này, và mất còn với chung quanh này, và mất còn với tự thân. Thưa, để được vô quý, tức là được cái yên bình không có cái sợ sệt đối với sự còn mất ở chung quanh, tương đối nó cũng dễ. Nhưng mà đối với cuộc sống xã hội lớn, nó tương đối nó dễ. Nhưng mà chúng ta bình an tĩnh lặng đối với sự còn mất được thua chung quanh mình với người thân mình là một chuyện khó khăn. Và cuối cùng là chúng ta vô ý trước những cái niềm đau nỗi khổ còn mất hoặc suy hoại tự thân, đó là vấn đề khó nhất. Và cái này mà ta tu học chính chắn và đi theo đúng con đường thực tập của Phật thì ta hy vọng là tiến được trên cái con đường này. Có một ông kia, ông có một cái biệt thự, có một tòa lâu đài rất là đẹp. Nhà vua cũng ganh tị với cái tòa lâu đài của ông kia, cho nên nhà vua tới hỏi mua. Ông hôm đó ông đi ra phố uống cà phê thì nghe người ta la là tòa lâu đài bốc lửa cháy, thì ông kinh khiếp vô cùng. Ông chạy về thì nhìn thấy rõ ràng là nguyên cả một vùng của tòa lâu đài mình bốc lửa. Thì ông ngã xỉu xuống. Bao nhiêu cái tài sản, bao nhiêu cái tự hào và cái kiêu ngạo của ông được gắn liền với tòa lâu đài. Mà lâu đài cháy rồi có nghĩa là ông không còn gì cả. Thì khi ông vừa ngã thì đứa con chạy tới nói: bố à, tuy lâu đài có cháy nhưng mà con nó bắn cho nhà vua rồi. Cái ông tỉnh liền, không có ngã, không có xỉu gì cả. Tại vì mình biết rõ ràng là cái này nó không phải vì mình rồi. Cái ông rất là vui, tươi cười lại như bình thường. Thì thằng con thứ hai nó chạy tới nó: bố à, tuy tụi con có thảo luận với nhà vua bắn nhưng mà thực tế thì nhà vua chưa có mua. Ông phải chết rồi, ngã xỉu lại lần thứ hai. Thì vừa xỉu xuống thì nghe cái tiếng ngựa phi, một đoàn quân chạy tới, nhà vua chạy tới nhảy xuống nói: à, xin chào ông, tôi có nghe là tòa lâu đài bị cháy, tuy nhiên tôi là một hoàng đế của một đất nước này. Tôi có hứa mua, tuy là ngã giá xong tôi chưa có đặt tiền cọc, nhưng mà lời vua đã hứa có nghĩa là vua sẽ mua, cho nên tôi sẽ đền ông với cái giá tiền xứng đáng tôi đã mua. Thế là ông mỉm cười tỉnh rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thưa đại chúng, đó là cái vô quý mà vui, vô quý bất đắc dĩ, phải không? Nghĩa là tại vì cái tài sản kia mình nghĩ nó là không còn của mình nữa, cho nên dù nó cháy hay là nó bị bão xoáy làm sập đi, không thua gì nữa. Tại vì mất cái đó nhưng mà mình còn một cái, tức là cái kim bản vị nó đã có mặt trong túi mình rồi. Cái vô quý này nó là cái vô quý, nó còn không sợ là do vì người ta không mất cho nên không sợ, phải không? Cái điều chúng ta muốn nói vô quý có nghĩa là không sợ khi thực sự mình đã mất mà vẫn không sợ. Nếu mà ông kia, ông có cái tòa lâu đài rất đáng tự hào, nhưng mà ông coi cái tòa lâu đài đó là cái của cải bên ngoài, nó vẫn là cái gì bên ngoài không xứng đáng. Ngay trong lúc cái tòa lâu đài kia vẫn còn là của ổng, nhưng mà ổng nghĩ đấy vẫn không phải là của mình. Mình sinh ra cuộc đời mình đâu có mang cái tòa lâu đài này đi theo, rồi mình rời cuộc đời này ra đi thì tòa lâu đài này nó cũng không có biến mất theo mình. Bằng cái tâm thức như thế thì dù nó có cháy hay nó còn thì ông vẫn dưỡng dưng, vẫn an bình và tỉnh tại, có phải không? Đó là ta vô quý thực sự đối với tâm xả ly của mình, đối với của cải. Và cái điều thứ hai là ta có được tâm vô quý khi đối với những cái vô thường còn mất của người xung quanh là thế nào ạ? Mình chỉ cần nếm cái hương vị pháp vô thường của Đức Phật dạy thì đối với cái chuyện mất còn sống chết thành bại được thua của mọi sự vật diễn ra xung quanh, mình vẫn an bình và tỉnh tại được. Mình học hiểu sâu hơn bằng cái con đường tu học, mình biết rõ một điều đó là gì. sinh và tử vốn là hai mặt của một hiện tượng. Sự sống nào cũng làm bằng cái chết, và cái chết để mở đường tiếp nối cho sự sống có mặt lại. Và chỉ cần nâng tâm thức lên đến một tầng như thế thì chúng ta thấy cái mất còn cái sống chết đó rất là gì? Rất là phù du, rất là nhẹ nhàng. Cái nỗi sợ về tử sinh, về cái đau, cái nỗi đau buồn về tử sinh nó cũng được lắng đi, được dịu đi, được cắt đứt. Thưa, cái điều này có dễ hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ như một hôm mình ngủ mê, mình thấy mình bị rượt nè, bị chém nè, đó là chính tự thân. Rồi mình thấy mình bị cháy nhà nè, người thân mình bị chết nè. Rồi ngàn vạn cái nỗi khổ nó đuổi mình rất là hoàng hoại, rất là khổ sở. Bất chợt có một ai đó vỗ vai mày, cái mình thức dậy. Thì tất cả những cái như là cái cảnh chia ly tan tóc chết chóc trong chiêm bao, cái cảnh đau đớn hoàng hoại của thân mình trong lúc chiêm bao tự nhiên không cần dẹp trừ gì cả mà biến mất. Có phải không? Rõ ràng là như vậy. Bây giờ trong cái cuộc sống này, tâm thức mình nó đang ở cái chừng mực như người đang ngủ mê đây. Mình thấy nhà này là của mình nè, người thân này là của mình nè, thân này là của mình nè, những cái vui buồn này của mình nè, những cái suy tư này cũng của mình luôn nè, hành tinh này của mình nè. Nhưng mà nếu có một cái cơ duyên đặc biệt, tâm thức mình được nâng lên một tầng khác, nó không phải là cái bình diện ở trong cái không gian ba chiều này, mà nó lọt vào chiều thứ tư, mình sẽ cảm nhận giống như là người đang ở trong cơn mơ mà chợt thức tỉnh. Thì lúc bấy giờ mình nhìn lại cái sống, cái chết, cái vui, cái buồn, cái mất còn và đau thương trong cái kiếp người này là gì? Là giấc chiêm bao. Tất cả những cái điều mà sinh tử ở trong kiếp người này nó đâu có đụng được đến mình trong khi mình đã ở bình diện khác rồi. Có phải không? Cũng giống như là cái vui, cái buồn, cái bị rượt chạy và tan nát nhà cửa trong giấc chiêm bao, khi mình tỉnh rồi thì cái giấc chiêm bao nó đâu còn dính gì với mình. Nhưng mà khi còn trong chiêm bao thì tất cả những cái nỗi niềm khổ đau có thiệt không? Có thiệt chứ. Lúc đó mình đâu biết mình chiêm bao, mình cũng chạy bán mạng chứ, mình đâu có phải là biết dừng lại đâu. Người ta rượt mình cũng sợ khủng khiếp, người ta đánh mình cũng đau, và thấy người thân mình mất mình cũng khóc đầm đìa nước mắt. Có khi thức dậy nước mắt còn dính, còn ướt gối mà. Nghĩa là khi anh còn ở trong giấc chiêm bao thì mọi cái đều thật với anh. Chỉ có khi anh thức giấc thì những cái kia mới trở thành là chiêm bao mà thôi. Thì trong cái cuộc sống đời thường của mình đây, mình đang ở trong chiêm bao. Có điều may mắn là trong cái giấc chiêm bao của đời người này, ta có một cái may mắn tuyệt vời là gì ạ? Thưa, mình nhờ thánh giáo của Phật chỉ cho mình biết là ngoài cái đời sống vui buồn đau thương mất còn như thế này, còn có một cái từng tâm thức khác hơn. Từng tâm thức khác hơn đó là gì? Đó là khi mình an trú được trong cái tâm thể bất động của chính tự thân mình, thì tất cả những cái sao động của thế trần này nó không đụng được. Nghĩa là từ cái con đường tu học của mình lần mò ra, mình tìm được cái niết bàn vô trụ ở ngay cái cõi đời này, ngay trong hình hài này. Tức là nó ở trong tâm thức của mình, ngay nơi đây và giờ phút này, nhận được cái niết bàn thường tại ở trong cái sao thân sinh tử này, thì mình đã đi vào cái chiều thứ tư của cuộc đời rồi. Thì tất cả những cái sinh hoạt trong nhân gian mình vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng Nhưng những cái vui, cái buồn, cái sầu, cái não, ưu tư, mất còn, sinh diệt không đụng tới mình được. Cùng sống như con người, cùng thở như con người, cùng ăn ngủ như con người, và mọi sinh hoạt giống như bao người, nhưng mà mình lừng lững đi ngang qua ba cõi vì mình đang an trụ trong thể niết bàn thường tịch. Cái đó thì hơi xa vời, khó hiểu. Tôi ví dụ chậm thôi, tôi ví dụ cạn thôi, thì chúng ta có thể hiểu. Ví dụ như mình cùng bị hỏa hoạn như nhau, trong một cơn hỏa hoạn nó đốt cháy rụi hết nhà mình cũng cùng với bao nhiêu người. Nhưng mà nếu mình là người có một cái tòa biệt thự ở ngoài cái đảo gì đó, thì thưa, ví như nó đốt cháy rụi hết 5-10 căn nhà, mình có đến nỗi sầu đau không? Đâu có sầu đau chứ. Nó cháy bớt những căn nhà này thì mình ở cái biệt thự ngoài đảo kia, có phải không? Mình có một cái tòa biệt thự rất là lớn, rất là sang cả nguyên cả một vùng đảo. Mình mua nguyên cả một vùng đảo để cắt một cái tòa lâu đài rồi đó. Thì những cái nhà cửa bình thường trong cái tiểu bang này, nếu nó có cháy đi thì mình đỡ mất công phải gìn giữ, phải trông nom, chẳng có điều gì phải buồn cả. Ta sẽ dĩ mà vui, mà buồn, mà bất an, mà trằn trọc, mà khổ đau trong thế trần là tại sao? Tại vì mình thấy mình chỉ có cái này thôi, phải không? Mình thấy nhà của mình, chùa của mình, người thân của mình, con của mình, tiền của mình, mọi cái xung quanh của mình, rồi mình chỉ có vỏn vẹn chuyện này thôi. Giống như là mình chỉ có một căn nhà duy nhất ở đây thôi. Chứ nếu mà mình thâm sâu hơn, mình nhận được là ngoài cái hình hài này, ngoài cái cảm thọ vui buồn này, nó còn có một cái nằm bên sâu hơn nữa. Cái này nó giàu có hơn, nó là nền tảng cho cái này có mặt. Thế thì cái này mất hay còn có nghĩa gì đó? Chúng ta đi thêm vài điều nữa chứ tôi cứ giải thích lăn quanh chỗ này có khi các vị ngủ hết. Thưa, cái điều thứ hai chúng ta muốn đi vào cái mục đích chính của sự tu hành đó là thế này. Đó là thành tựu con đường Niết Bàn. Căn bản để chúng ta đặt cái mục tiêu chính cho sự tu học là mình hứa với lòng mình là ngay trong một đời này, trong cái hình hài sinh tử này, mình không phải tìm những cái an bình, tĩnh lặng và hạnh phúc cạn cạn, bình thường trong đời sống thế nhân, mà mình phải thành tựu được cái con đường Niết Bàn tự tâm ngay trong kiếp sống này. Xa vời không hả? Hơi xa vời quá hả? Thưa, không xa vời lắm. Thưa tại sao? Chúng ta có ngàn vạn cái cơ may để có thể trong cái cuộc sống, trong cái kiếp sống bọt bèo nhiều khổ lụy này, mình có thể nhận ra được cái con đường Niết Bàn và sống được với nó. Và cái điều gì nó thôi thúc mình để có thể ngay trong cái cuộc sống này mình có thể tiến được, nắm bắt được cái đầu đường để đi vào cửa ngõ Niết Bàn? Thưa, cái điều đầu tiên rất là căn bản là mình phải nhận diện được cái nỗi khổ của một kiếp người trong cái cõi trầm luân này. Cái khổ không phải là cái gì rất là mơ hồ và bi quan mà đạo Phật trao cho chúng ta, mà nó là cái gì rất là thực tế của một đời sống con người. Chẳng hạn như ai cũng biết cuộc sống thì nó mong manh, mà chết là điều rất là chắc chắn, có phải không? Đây là cái con đường mà không phải hù dọa gì nhau, mà nó là điều rất là tất yếu, nó sẽ tới chúng ta trong phút giây nữa, hoặc là ngày sau, hoặc là năm sau, cái chuyện đó rất là vô chừng. Nhưng mà điều chắc chắn là cái đó nó sẽ tới mình, nó không thể trốn tránh bất cứ một cái phương trời nào mà trốn tránh được hết. Và nếu mà mình chưa từng có cái kinh nghiệm về cái chết thì mình có thể nhìn thấy người thân của mình đủ để lo sợ về cái sự chết nó sẽ có mặt, nó sẽ đến với mình rồi. Và các vị biết là trong kinh Phật, nhất là trong tử thư của những vị sư Tây Tạng khai triển về cái chết, để cho chúng ta biết một cái con đường mà chuẩn bị cho thân tâm mình để đón nhận nó một cách vui mừng. Rõ ràng là khi tứ đại phân ly, nó có những cái áp lực rất là nặng, nó bức xúc thân tâm mình. Các vị thử có những cái cơn bệnh ngặt nghèo thì các vị cảm nghiệm được cái nỗi khổ của cái áp lực của tứ đại nó đè lên mình, nó đòi phân ly. Đơn giản một điều, chẳng hạn như là địa đại nó muốn hoại, thì cái hiện tượng thân hình của chúng ta nó nặng nề giống như một hòn núi rất là nặng đè trên thân ta. Nó làm cho mình ngồi không yên, và cái sự sống đó nó bị bào mòn trong cơ thể, nó mất dần trong cơ thể, tay chân không cử động được. Đến cái mền đắp trên người nghe cũng rất là nặng, rất là khó chịu. Mình muốn ngồi mà không ngồi được, mắt muốn nhắm mà không nhắm được, muốn mở mà không mở được. Đó là cái dạng đầu tiên của tứ đại, mà địa đại muốn phân ly. Và địa đại nó muốn phân ly đến giai đoạn đó, nó chuyển sang qua thủy đại, tức là những chất nước trong người mình bắt đầu nó muốn dừng hoạt động lại. Lúc bây giờ ta không còn tự chủ được, nước trong người nó tự động nó thải ra, nước mắt tự chảy, và toàn bộ nước trong người nó đi theo con đường của nó không hề theo cái sự khống chế của mình. Và đến lúc đó thì quả đại nó bắt đầu, nó muốn phân tán, thì ta cảm tưởng như là nó lạnh cùng hết cả không gian, nó áp lên cái thân người ta, chứ phải là cái lạnh từ bên trong nữa. Cái sức nóng, cái nhiệt độ nó giảm xuống, và mình thè một hơi ấm cũng không thể nào tìm lại được. Rồi tới phong đại, bây giờ thì hơi thở ra nhiều mà hơi thở vào thì không có. Và cuối cùng thì không đại nó phân tán, tức là tâm thức của mình nó chìm trong cái trạng thái mê mờ và tối tăm. Và cái đoạn đường này là cái đoạn đường mà tất cả chúng ta đều phải kinh ngang qua hết. Mà nếu mình không có nhìn, không quan sát, không có đi vào chiêm nghiệm cái nỗi khổ này, thì chắc chắn là mình sẽ không thể phát cái tâm định hướng được cái mục đích chính của sự tu học, là ngay một đời này cắt đứt được cái con đường tử sinh để có thể thành đạt được an lạc cuối cùng của một cái sống. Và cái con đường mà mình thành thức rời ra hình hài này thì nó còn rất là mịt mùng. Lúc bây giờ nếu mà không có được cái nguyện lực là một, không có cái niệm cái định là hai, thì có ngàn vạn cái nỗi sợ trong cái không gian vô hình của tâm thức mình nó biến chuyển. Là lúc bây giờ nghiệp thức của nhiều đời, nghiệp thức của một đời nó vùng dậy, nó hiện ra nhiều hình ảnh, nhiều cái hiện tượng rất là kinh hồn để cho chúng ta hoảng sợ cuống cuồng. Có những cái thời điểm mà mình chi mau, có những giấc chi mau rất là dữ, nó làm cho mình cuồng loạn, sợ hãi vô cùng. Thì các vị thử tưởng tượng là lúc tứ đại mình phân ly thì cái nỗi kinh hoàng nó còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Nếu mà chúng ta không có nhìn thấu được cái nỗi khổ của tử sinh thì chúng ta không thể phát được cái tâm mơ ước tu hành để ngay trong những đời này mình cắt được cái dòng chảy của sinh của diệt. Và cái con đường này là cái con đường ta đã đi ngang qua rất là nhiều lần, ấy thế mà cứ mỗi một lần có mặt lại cuộc đời này thì chúng ta lại quên cái con đường mình đã đi qua một cách kinh hoàng. để rồi lăn quanh lẩn quẩn là trở lại cái con đường trong lục đạo luân hồi nữa. Do vậy, cái nền tảng, cái thành tựu con đường niết bàn, đầu tiên là ta phải quán chiếu này, cảm nhận được cái nỗi khổ đau của sáu não luân hồi. Trầm luân rất là cực, rất là mỏi mệt, rất là nhọc nhằn, rất là kinh khủng. Và ở mức độ cạn, chưa nói thành tựu con đường niết bàn, ở mức độ cạn ta tu tập để có một cái thiện nghiệp rất là vững vàng, giống như là có một cái vốn liếng rất là giàu có, rất là phú túc, tâm ta nó thuần thiện, thì trong cái lúc mà sinh tử bất ngặt tứ đại này, mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, hoặc mình an trú tâm trong cái trạng thái định, thì những cái nỗi khổ nhọc ép bức, bức bách vân vân, đọa đài kinh khủng đó, nó sẽ giảm thiểu hoặc là không có mặt. Và cái ánh sáng chân thật của pháp thân Phật phóng đến gia bị cho chúng ta, thần thức đỡ kinh hoàng. Và tùy theo cái thiện nghiệp mà chúng ta có thể sinh vào những cảnh giới rất là lành, rất là hiền thiện. Hoặc là trong cái giai đoạn đó, nếu mà mình trú tâm được trong niệm và định, thì có thể trực nhập thẳng vào cái thể tánh Phật của chính mình. Có một lần tôi hỏi một vị thầy về vấn đề thân trung ấm sau khi chết. Nó là cơ hội ngàn vàng một thở để chúng ta có thể hoặc là trực nhập với cái tâm Phật bản nguyên của mình để chấm dứt được con đường tử sinh, hoặc là chúng ta kinh hoàng với nỗi sợ là chúng ta đi vào trong sáu nẻo luân hồi. Thì thầy đó, thầy trả lời, thầy nói là giống như là lúc đó là mình được triệu về để bổ nhiệm để ra đi một lần nữa. Cái cơ hội của những vị quan mà được vua triệu về, may mắn á, thì cái giây phút đó anh đủ thông minh để anh nhận được một cái mệnh lệnh mới, hoặc là nhận được một cái chiếu chỉ mới, anh tái sinh lại là một vị Bồ Tát lớn. Còn nếu không thông minh, nếu mà nghiệp thức anh nhiều, thì lúc đó anh về anh không biết anh về. Nghĩa là lúc xả hình hài tứ đại, xả cảm thọ và xả những cái ý tưởng mình, lúc đó thần thức mình nếu mà thông minh, nếu mà có đủ niệm định, thì lúc đó mình có thể thể nhập thẳng vào bản thể chân thật của Như Lai, tức là cái bản nguyên Phật tâm của chính mình, thể nhập vào cái vùng ánh sáng mà từ đó mình đã ra đi. Mình nếu không thông minh thì mình gặp ánh sáng chiếu diệu của thập phương chư Phật, mình rất là khủng hoảng, rất là sợ, nó làm nhức mắt. Cho nên mình phải chạy trốn cái chỗ nào nó mát, nó tối, nó êm ấm. Và những chỗ tối, chỗ mát, chỗ êm ấm, chỗ không có ánh sáng chiếu đến, thì chỗ đó thường thường đọa lạc vào cõi xấu ác mà thôi. Cho nên người ta tu nhiều năm, luyện tâm nhiều năm, để nhờ được một cái giai đoạn là cận tử, tức là lúc mình gần mất. Và rõ ràng cái điều này nó liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như cái lĩnh vực hộ niệm cho người mất, rồi cái lĩnh vực cúng tuần thất, hộ niệm giác linh vân vân, rất là nhiều lĩnh vực mà cái kim căn thừa của mật tông giải thích về vấn đề này rất là rõ. Thưa đại chúng, là để thành tựu con đường niết bàn, nó có hai cái con đường, nó có hai cái cửa để chúng ta đi vào. Cái cửa thứ nhất đó là ngay trong cái cuộc sống này, cuộc sống đời thường này, chúng ta nuôi dưỡng mình bằng những cái tâm hành rất là tích cực, những cái thiện niệm luôn có mặt trong tâm thức, nuôi lớn những cái thiện niệm, những cái ý tưởng tích cực thương yêu trong tâm thức ta. Điều thứ nhất là cái năng lượng của sự thương yêu trong lòng mình, nó có cái tính năng, nó giúp cho giúp cho tế bào não tiết ra những cái hormone, nó điều hòa, nó cân bằng được cơ thể, nó làm cho đời sống con người ta vui, hạnh phúc. Và từ cái niềm vui, từ cái hạnh phúc, nó làm tăng trưởng tuổi thọ. Đó là về mặt cạn nhất của tâm thức, nó tác động đến cái cơ thể, gọi là từ tâm lý nó tác động đến sinh lý. Điều thứ hai là từ cái tâm lý nuôi lớn từng niệm lành như thế này, niệm yêu thương, niệm tích cực, niệm từ, niệm bi, niệm hỷ, niệm xả này, nó làm cho tâm thức của chúng ta không bị hoảng loạn, rất là an bình, rất là tĩnh đại. Cả một đời làm thiện như vậy, cả một đời tâm thức lành như thế này, tới khi mình xả cái hình hài tứ đại này, không có một niệm sợ sệt, không có một niệm băn khoăn, và chắc chắn là chúng ta có tái sinh lại thì tái sinh vào cảnh giới lành. Nếu may mắn gặp được các bậc thầy sáng mắt, có thể hỗ trợ cho mình, khơi mở cho mình, lúc mình sắp bỏ hình hài tứ đại này, thì đó là cái cơ may tuyệt vời để chúng ta có thể thể nhập được pháp thân, tự tính thân hay là Phật tâm của chính mình. Đó là cách thứ nhất. Cái phương tiện thứ hai, con đường thứ hai là chúng ta có thể tu tập ngay nơi đây và giờ phút này, nhận chân được thân này không phải là ta, cảm thọ không phải là ta, và những cái tư duy bời bời không phải là ta. Tất cả những cái mà mình nhìn được, mình nhận diện được, nó đều là cái bên ngoài cả, mà ta là cái tâm Phật chiếu diệu hiện tiền, tĩnh tại và lặng lẽ ngay nơi đây và giờ phút này. Cái này nó vốn vô danh, vô ảnh, vô hình, vô thinh, nhưng mà nó có không? Nó có chứ. Mình chỉ cần nhận diện được nó, vững niềm tin với nó, gọi là nhận diện thì nó chặt. Tại vì nếu nhận diện được thì nó là cái gì bên ngoài, có phải không? Mình liễu tri được, cảm nhận được, thầm hội được, nó chính là tâm Phật của chính mình, thì ngang đây, ngay phút giây này, mình có thể sống được với cái tâm Phật tỉnh tại hiện tiền, thì có nghĩa mình đang an trụ trong vô trụ xứ Niết Bàn. Cũng có nghĩa là mình đang an trụ trong tự tâm Phật tính, tự tâm Phật của chính mình, thì xả lên hài này rồi, tứ đại có phân ly, thì mình đang an trụ trong đương thể Niết Bàn. Không có cái niệm hoảng loạn, sợ sệt, bất an, chạy trốn vì bao nhiêu cảnh nó hiện khởi cả. Và mục đích chính của sự tu học nó phải đạt đến chỗ đó. Cái chỗ cạn là cái hạnh phúc an bình, tĩnh lặng, cái hạnh phúc đơn giản có điều kiện nó có mặt trong cuộc đời. Đó là cái cạn nhất ta thiết lập được. Và cái sâu xa hơn đó mình phải làm cho được, đó là thành tựu con đường Niết Bàn. Thực ra nếu mình có một cái niềm tin rất là vững chắc, mình quay trở lại nhìn tự tâm mình và phân biệt được và liễu tri được cái nào là sinh diệt vô thường đến đi, cái nào là không sinh không diệt, không đến không đi. Và nếu mà mình liễu tri được, nhận được, mình sống được với cái điều mình liễu tri đó, thì chắc chắn là ngang ra đây mình cắt đứt được cái vui, cái buồn, cái mất, cái còn, những cái tác động, những cái sao động của phù thế không có tác động đến mình được. Và việc đó không phải là cái chuyện thất lần hồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó là cái điều phải nhận được ngay phút giây này. Giống như tôi nói quanh quanh, lần nào tôi cũng nói là chuyện này. Các vị thử thực tập quay lại, các vị nhận thử. Mình nhìn ra thì mình thấy đây là chùa, phải không? Chùa của mình, Phật của mình. Nhìn ra ngoài, nhìn gần hơn mình thấy đây là con của mình, chồng của mình, hay là đây là vợ của mình. Cũng nhìn bên ngoài, mình nhìn ngược một chút xíu mình nói đây là thân của tôi, đầu của tôi, mắt của tôi, cái gì cũng của tôi. Của tôi có nghĩa là cái này là sở hữu thôi chứ không phải là tôi, có phải không? Đó là mình nhìn mức độ cạn ở thân. Sâu hơn, khi mình có cái vui trong tâm thức, mình nói cái vui của tôi, có phải không? Một là tôi vui, hai là cái vui của tôi. Một là tôi buồn, hai là cái buồn này là cái buồn của tôi. Nó khác nhau. Khác nhau thế nào? Khi nói tôi buồn có nghĩa là cái trạng thái buồn, cái cảm giác buồn này nó đang kéo tôi đi, nó đang nhận chìm tôi. Tôi là cái người đang bị cái dòng sông buồn nó đè lên, nó lôi tôi đi và tôi trôi theo dòng sông buồn. Nhưng mà khi nói cái buồn này của tôi thì ta là người đang đứng nhìn mà cái buồn là dòng sông đang trôi. Hai cái rất là khác nhau. Và cái điều này thì mình hãy quay lại mình chiêm nghiệm mình mới thấy được. Chứ không phải các vị nghe tôi nói thì các vị thấy. Các vị phải quay trở lại chính mình. Ta học kinh và cái mục đích của sự tu học là nghe kinh giáo của Phật quay lại để nhận diện cái trong tự tâm ta. Và khi mình làm được điều này, mình nhìn được cái buồn. Thưa, mình làm nhân chứng thôi chứ mình không phải là cái kẻ bị động, bị cát đi. Mình phải là người nhìn thôi. Mình không phải là tác nhân, không phải là người làm, mà mình là nhân chứng. Một là chúng ta là người buồn, chúng ta là người vui, chúng ta là người khổ. Tôi khổ, tôi buồn, tôi vui, tôi hạnh phúc, tôi quan lạc. Thì rõ ràng là có bất cứ một cái trạng thái tâm hành nào có mặt trong ta thì ta là cái đó. Nó vui thì ta vui, nó buồn ta buồn. Nhưng mà khi nói đây là nỗi buồn thì mình phân định rõ cái nỗi buồn đó là cái sở hữu của mình, nó bị mình thấy, bị mình nhìn, chứ mình không phải là nỗi buồn, có phải không? Và cái điều này thì ai cũng có thể thực tập được, ai cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ cần có một chút tinh tế thôi là mình nhận diện được cái điều này rất là dễ. Chỉ cần có một chút tinh tế thôi thì có thể là ta cũng đang buồn, ta cũng đang khóc, nhưng mà đồng thời mình thấy là mình đang buồn, mình đang khóc, chứ mình không phải là người đang buồn, đang khóc. Cần một chút tinh tế thôi thì cái đói nó có mặt, nó hành hạ ta, thì ta thấy là cái đói là cái nhu cầu của thân, mà ta là cái khả năng nhìn được cái đói, biết được cái đói, cái cảm nhận được cái đói nữa. Đói là một cái cảm thọ, cái nhu yếu của thân, chứ không phải là ta đói. Đói là thân nó đói, nó đòi ăn, nhưng mà ta là cái người biết thân đang đói. Đúng không ạ? Các vị có cái điều kiện các vị quay lại, các vị sẽ nhận diện được cái điều này rất là dễ. Và khi làm được điều này, ta cứ hồi phục cái năng lượng chánh niệm, ta thụt lui lại để nhận diện. Nhận diện cái bên ngoài, nhận diện cái thân, và nhận diện từng cảm thọ, cái niềm vui nỗi buồn, rồi nhìn được cái dòng sông ngôn ngữ nó đang chảy trong tâm thức liên miên. Và làm được điều này có nghĩa là ta đang an trú trong cái gì để nhìn? An trú trong cái trạng thái niết bàn để nhìn. Đang an trú trong cái trạng thái tĩnh lặng, sáng tỏ để nhìn. Và tĩnh và sáng có nghĩa là gì? Có nghĩa là thể tánh của Pháp Thân Như Lai, cũng là thể tánh của chính mình. Và cái thể tánh tĩnh lặng, sáng tỏ này nó không có hình, cho nên nó không bị sinh tử luân hồi. Nó không phải là thân, cho nên nó không hề có cái sợ sệt. Nó không phải là thân, cho nên nó không mất, không còn. Nó không sinh và không diệt. Và chỉ cần mình làm được điều này, nghĩa là mình nên mình đang an trú trong trạng thái niết bàn. Và sinh tử là cái chuyện qua đớm giữa hư không, không đụng được đến mình. Sáu não luân hồi ngang với cắt đứt. Giống như nãy giờ tôi nói thằng chú rồi. Khó hiểu quá à. Các vị có cảm nhận là nó khó hiểu. Thưa, mình chỉ làm một việc rất là đơn giản thôi. Tâm thức mình nó bị trùng trùng điệp điệp cái nhận lầm. Mình đã lầm từ hồi mới sinh ra tới giờ này. Mình được dạy dỗ là hồi mới sinh ra mình được dạy cho đây là mẹ của tôi nè, đây là bố của tôi nè. Lớn lên cái mình được dạy cho cái này là tôi nè. Cái đẹp cái xấu này nó dính dáng với mình vô cùng, mình vui mình buồn theo nó, mình bất an theo nó. Và mình luôn bị động. Luôn bị động nghĩa là mình luôn nhìn người khác để đánh giá về mình. Mình không dám tự tin mình là đẹp. Mình thấy người ta hài lòng, nó gật đầu, mình biết là mình đẹp. Thấy người ta vui, mình biết là mình làm những điều đúng cho nên nó vui. Và mình mất mình từ hồi bé thơ cho tới lớn và bao giờ cũng vậy. Chưa hề có cái gì tự tin chính bản thân mình cả. Và người tự tin ở mức độ cạn thì họ có một cái vững chãi yên bình hạnh phúc của người tự tin ở mức độ cạn. Có phải không? Ví dụ như mình không tự tin mình thì mình phải lấy lòng người A, người B, người C. Mà mình vững tin mình là người có tài. Ví dụ như các vị là người làm trong sở, các vị là người có tài, kiêu hùng, đứng ngên ngang không ngán một ai hết, không cần lấy lòng bất cứ ai. Tại sao? Thách mày đó, đuổi tao được à? Tao là nhân vật quan trọng, không có tao thì đố cái hãng này làm được. Ví dụ như thế. Nghĩa là càng tự tin thì mình chừng nào thì người ta vững vàng chừng ấy, người ta thách thức cả thiên hạ đất trời. Đó là tự tin cạn trong cái lĩnh vực nhân gian, để làm, để ăn, để có đồng tiền nuôi lớn thân thôi. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Khi chúng ta được lặn sâu vào những cái từng tâm thức của mình để tự tin mình thì sao? Ta nào hề sống chết, ta nào hề bị tử sinh đâu. Thách cả ba cõi sáu đường lòng lộng kéo mình đi cũng không được nữa. Tại sao? Tại vì mình không phải là thân này, mình không phải là những cái vui buồn này, mình không phải là những cái suy nghĩ nổi chìm này. Mình là cái nhận biết về thân, nhận biết về những cảm thọ vui buồn, nhận biết về những cái suy nghĩ này. Mình là cái đó. Mà cái đó thì sao? Nó đâu có bị vui, bị buồn, bị sinh và diệt của suy nghĩ này đâu. Nó mênh mông. Nếu gọi cái, nếu mà có thể dùng cái hình dung từ để nói nó là thân trùm cả không gian, có mặt từ vô thủy cho tới giờ và hứa hẹn tới vị lai ngàn vạn kiếp cũng không bao giờ mất. Cái đó là ta. Mà khi mình nhận được, mình có một cái niềm tự tin đó thì còn có sợ cái gì nữa? Không phải không? Nếu mà mình có một cái tài con thôi, mình ở trong một cái sở làm thôi, mình tự tin được là mình có tài, thế thì mình thách thiên hạ. Cả sở có thể dìm mình, dìm không nổi. Mà mình đã vững niềm tin với cái Phật tâm của chính mình rồi thì mình thách cả ba cõi sáu đường lồng lộng lôi mình cũng chẳng sao. Không hề lôi được. Nó lôi là khi mình thấy mình là thân, mình thấy mình là cái vui buồn nhỏ hẹp này, mình thấy mình là những cái dòng suy tư sinh diệt mất còn này. Nhưng mình lặn sâu hơn, loại trừ tất cả những cái này, mình thấy mình là cái nhận biết kia, là nhân chứng, là chủ kia, chứ không phải là cái này, thì đâu còn gì phải sợ. Mình thấy mình là mây thì mình mới sợ gió làm tan tác, nhưng mình thấy mình là không gian, là bầu trời thì còn có sợ cái chi? cùng một cách thế như vậy, sinh tử và niết bàn, người ta có thể đi ngang qua tám a tăng kỳ kiếp để loại trừ, nhưng mà người ta có thể ngay trong phút giây hiện tại trực nhận á, thì loại trừ được sinh tử và ba nẻo sáu đường. Hơi khó một chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ tôi nói hoài chắc rồi nó cũng có lúc nào đó các vị thấm mở ra được. Thưa đại chúng, là cái khoa học vật lý bây giờ nó rọi cái ánh sáng vào cái lĩnh vực đạo lý của chúng ta, để chúng ta có thể có niềm tin và cảm nhận rất là dễ. Khi mà nó chẻ nhỏ vật chất ra thì nó phân tích là nguyên tử, phải không? Nguyên tử nó được kết hợp bằng âm điện tử, dương điện tử và trung hòa tử, và nó không thể xác định nguyên tử là một cái loại sóng hay là loại hạt nữa. Hạt thì nó đứng yên, sóng thì nó trôi chảy bền bồng, nhưng mà cái thứ này thì nó không phải sóng, không phải hạt, nó không phải có, không phải không, nó không đến, không đi, không còn, không mất. Và cái đơn vị vật chất bé nhất nó gần với cái lý bát nhã vô cùng, phải không? Không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, không vãng, không lai, vân vân, đó là lý trung đạo của nhà Phật. Và mình có thể quy chiếu lại để mình thấy là mọi cái hình thành vật chất nó đều có mặt từ ánh sáng. Và Phật tâm bản nguyên của ta nó tự nó là một loại ánh sáng, do cái kết cấu nặng đục thế nào đó cho nên hiện thành hình cái con người để là lạc vào ba nẻo sáu đường. Cái bước đường tu nói cho dễ hiểu nhất là mình làm thế nào thanh lọc những cái chất nặng, chất ô trược, làm cho nó thanh đi, lắng xuống, để cho cái trong, cái thanh tịnh nó nổi lên, nó có mặt. Và mình nương với cái thanh tịnh, cái trong, cái nhẹ bay lên, và dần dần mình loại trừ được những cái ô trược để trở thành cái nguồn ánh sáng quang minh tịch chiếu, thì đó là cái con đường niết bàn. Dĩ nhiên nói như thế thì nó khó hiểu. Cái cách mà dễ hiểu, dễ tu nhất là cách gì? Cách dễ hiểu, dễ tu nhất là cái con đường là các vị cứ quay vào bên trong. Cái gì mà các vị nhận biết được đều là đối tượng, đều là sở hữu, mà bản thân của cái nhận biết, cái đó là niết bàn. Cái nó bản thể nó vốn là không. Từ cái không nó sinh ra vạn hữu. Chẳng hạn như nếu không có cái không gian mênh mông thì không thể có cái hành tinh này. Và trên mặt hành tinh này nếu không có không gian mênh mông thì không thể cắt được cái chùa. Và trong cái chùa này nếu không có không gian mênh mông thì ta không thể để cái bàn, cái ghế được. Tất cả cái có nó được làm, được đặt cái nền trên cái không. Tức là cái không nó làm nền tảng để cho mọi cái có sinh khởi và có mặt. Cái hiện khởi của thân này, của nỗi vui buồn, tâm thức này, nó đều đặt trên cái nền tảng của cái vô ngã, tức là cái không. Và mình đừng sợ cái không. Mình đừng sợ là mình loại trừ hết những cái sở hữu ra thì mình không có gì, thưa có đó. Còn một cái biết thường hằng tỉnh tại, cái biết này tự thể của nó tương ứng với cái mà chúng ta gọi là niết bàn. Và mình chỉ làm một việc như thế thôi, là đi trọn được cái mục đích của con đường tu. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. Tôi mà nói 5 phút nữa nó bị ngủ hết. Thay vào hồi hướng: nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng. cho